Cả anh thích em không? Chương 15, góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, đã bị Tiểu Nhiên kéo ra ngoài. Trình Miểu và Tiểu Tống đi theo phía sau. Không có cùng người bên trong nói một tiếng đã rời khỏi có phải rất không lễ phép hay? Không, bộ tốn tiền xe như vậy, mới ăn được có một chút, bây giờ lại muốn đi rồi. Thật là chịu không nổi. Qua được một tháng, ta quyết định đem tuần lễ này mệnh danh là kỳ án ánh trăng. Nguyên nhân là sắp có kỳ thi, những ngày nhàn nhã của ta, tiểu thuyết khả ái của ta, manga của ta, chấm, Tiểu Nhiên muốn ta ngồi trước bàn hảo hảo ôn tập, thật là tuyệt không vui. Trung văn tất cả đều là cổ văn, ta vì sao phải đọc mấy thứ chết người này, hành văn ta lại không thường cùng người ngoại quốc giao tiếp. Học cũng không dùng, nha, số học thường dùng nhất là cộng trừ. Những thứ khác ai, ăn bánh ngọt thì không cần phải xem diện tích chu vi gì nha. Chẳng lẽ nổi tiếng thì là đường cong sao? Ta cũng trực tiếp ăn vào bụng. Địa lý ai, lại không đi qua những nơi đó. Cũng không có ý định đến châu Phi. Không, cần thiết học đi. hdothan.wordpress.com 81k, anh thích em không? Thanh Ninh. Lịch sử biết cổ nhân đã làm gì rất trọng yếu sao? Cuộc sống là của ta nha. Nói ngắn gọn, nói tóm lại, khóc mặc dù không muốn học, nhưng Tiểu Nhiên nói nếu ta lần này lại điểm yếu liền cấm ăn bánh ngọt 3 tháng. Tiểu đệ đáng ghét, tiểu đệ không yêu ta, nằm ở trên bàn giấy, tuyệt không nghĩ phải đối mặt với sách vở bài tập phiền phức trước mắt. Ai? Ca, anh lại trốn học, bị Tiểu Nhiên từ phòng vệ sinh ra bắt gặp. Tiểu Nhiên, anh không muốn học, anh muốn ở lại lớp sao? Lắc đầu, không muốn, nói giỡn, muốn ta học lại thêm 1 năm. Không muốn, vậy thì phải học, Tiểu Nhiên hạ kết luận. Ai cũng biết là như vậy. Ca, có phải hay không nhớ không nổi tên tác giả? Tiểu Nhiên lấy ra trung văn cùng cổ văn. Ừ, em chỉ cho anh một phương pháp nhớ. Tiểu Nhiên cầm giấy và bút. Gì, phương pháp Tiểu Nhiên dạy thật không tệ à, hôm sau Tiểu Nhiên kiểm tra ta. Đầu tiên là trung văn. Tác giả của Thương Tiến Tửu là. Ai, bánh đường trắng đi đưa rượu đáp án đương nhiên là Lý Bạch. Ta một chút đáp ra. hdothan.wordpress.com 82k, anh thích em không? Thanh Ninh, bánh đường trắng, là bánh bỏ ở Việt Nam. Lý do là vì chữ bạch, bạch, trong chữ ly bai, lý bạch và bạch trong bánh đường trắng. Tác giả của ly tao, bị khuất hết sẽ chết. Khuất nguyên, khuất, bẻ cong, tác giả Tiêu Dao là, vui vẻ cùng con mình đi du lịch. Trang tử, này không khó với ta. Chữ tử gì cũng có nghĩa là con. Lại đến lịch sử, chính sách Tần Thủy Hoàng là gì? Bởi vì Trung Quốc là nước nông nghiệp, cho nên là ương tập quyền. Cũng chính là, chính quyền trung ương, ương cây giống, trồng cây, vậy còn chữ viết, bởi vì Tần Thủy Hoàng không thích tha thứ người khác, cho nên là tiểu triện. Không, phải là đại triện, Hán Văn Đế thì sao? Bởi vì thống trị quốc gia là rất vô vi, sở dạ vô vi mà trị. Hoàng đế đầu tiên của nhà Thanh là ai? Rất cao hoàng đế. Xem đi, ta rất lợi hại đi. hdothan.wordpress.com 83k, anh thích em không? Thanh Ninh, Tiểu Nhiên cho ta một miếng bánh ngọt, lại nói một câu làm ta cao hứng không nổi. Chiều ôn tập anh văn, này nhưng không có biện pháp, ta chỉ cố gắng gánh vác. Đáng chết anh văn, đem người giết chết, không thể nới lỏng phương thức ôn tập rồi. Không thể làm gì khác hơn là nỗ lực ô vì bánh ngọt của ta. Tuyệt không thể không phối hợp. Thi xong, khẩn trương đợi 1 tuần, phát phiếu điểm, còn may, bánh ngọt có thể tiếp tục ăn, vui vẻ về đến nhà vui vẻ cầm lấy nhật ký Tiểu Nhiên xem. Phải mất rất nhiều ngày mới, xem hết 1 quyển, Tiểu Nhiên nói lúc ta xem xong quyển nhật ký này chính là đến sinh nhật hắn. Cho nên mỗi ngày không thể xem nhiều, chỉ có thể xem 1 tháng thôi. Hôm nay xem Tiểu Nhiên lúc 6 tuổi ngày đầu tiên vào tiểu học. Hôm nay lên tiểu học rồi, trường học có rất nhiều tiểu bằng hữu, tất cả đều xú xú, vẫn chỉ có ca ca hảo nhìn, tiểu đệ này thiệt là, nhật ký sao lại viết chuyện xấu hổ như vậy, Lật đến trang sau, bánh bao ăn ngon, bánh ngọt ăn ngon, kem ăn ngon, hotdotton, woodpress.com, 84k, anh thích em không? Thanh Ninh, ca thích thật nhiều thức ăn. Có cái gì mà y không thích ăn? Gãi gãi đầu, ta trước kia là như vậy sao? Trước kia, người vẫn luôn là như vậy nha. Chấm, ta hỏi ca, anh thích nhất cái gì? Ca nghĩ cũng không nghĩ đáp, bánh ngọt. Nguyên lai ca là bị bánh ngọt bắt cóc. Phải cẩn thận một chút. Ta bị bánh ngọt bắt cóc sao? Không có, là nói cậu sẽ bị người khác dùng bánh dụ dỗ. Ngốc, lại lật đến trang sau. Ca rất ngốc, luôn viết chính tả sai. Hắc hắc, không thấy trang này, hắn nhất định nói dối. Ta mau mau lật đến trang sau. Gì, sao mới 3 ngày lại hết 1 tháng? Đây không phải là nói ta phải đợi đến ngày mai sao? Xem tiếp, biết điều một chút khép lại quyển nhật ký. Nhìn trái nhìn phải nhìn. Tiểu Nhiên đi mua bánh ngọt thưởng kỳ thi cho ta. Muốn ta ở nhà đợi. Buồn bực, ta quyết định gọi điện thoại đến nhà Tiểu Tống tìm y nói chuyện phiếm. Tiểu Tống nhất định sẽ ở nhà. Hỏi vì sao ta biết? Hotdotton, woodpress.com, 85k, anh thích em không? Bởi vì y có người rất khủng khiếp quản nghiêm. Quả nhiên đợi một lúc, liền nghe thanh âm Tiểu Tống. Tiểu Tống, ngươi có rảnh không? Tiểu Nhiên, phải giúp ta à, khóc âm à, sao? Xảy ra chuyện gì? Thanh Ninh, ngày mai sinh nhật Miểu Miểu. Chính là ta đã quên. Cho nên, bây giờ muốn đi chọn. Quà, nguyên lai là cái chuyện nhỏ. Cần khóc sao, ta cùng ngươi đi dạo phố. Đang lúc ta nói câu này thì, Tiểu Nhiên xách theo bánh ngọt về. Cùng Tiểu Nhiên giảng giải chuyện này một phen. Hắn vỗ ngực một cái tỏ vẻ việc này bao ở trên người hắn. Yên tâm đi, Tiểu Nhiên tuyệt đối sẽ chọn một phần quà cho Trinh Miểu. Thật, khóc âm giảm xuống, để xuống điện thoại, cao hứng tiếp lấy bánh ngọt. Em tính chọn quà gì? À, bí mật, Tiểu Nhiên thần thần bí bí cười. Hừm hừ, vì sao không cho ta biết? Tiểu Nhiên lại đi ra ngoài. Trở về thì trên tay nhiều hơn một phần quà. Cùng hắn đi đến nhà Tiểu Tống. Yên tâm, hắn nhất định sẽ rất thích. Tiểu Nhiên nói như vậy với Tiểu Tống. Hắn dường như có vẻ rất cao hứng. Hôm nào nhất định phải hỏi Tiểu Tống. Đây là quà gì? Hotdotton, woodpress.com, 86k, anh thích em không? Thanh Ninh, về nhà thì, cùng Tiểu Nhiên ăn vặt ở các quán trên đường. Hắn nói này là bữa ăn tối hôm nay. Nói thật, ta cảm thấy quán lề đường so với trong nhà ngon hơn. Nhưng không thể nói với Vương Mụ, nếu không nàng sẽ rất thương tâm. Khi tỉnh giấc, trời lại nắng. Ta nhưng không vội vàng hỏi hôm qua Tiểu Nhiên chọn món quà thần bí gì. Xuống giường ngay lập tức gọi điện thoại qua nhà Tiểu Tống. Rất kỳ quái, nhận điện thoại chính là Trình Miểu nha. Hắn không cần đi làm sao. Tiểu Thúc hôm nay không thoải mái. Chỉ nói câu này, để điện thoại xuống, có chút lo lắng, nhưng Tiểu Nhiên nói y không thoải mái là chuyện tất nhiên. Không có gì phải lo lắng. Thật sự là vậy sao? Đến thứ sáu, cuối cùng không nhịn được muốn tới nhà Tiểu Tống xem y rốt cuộc hết chưa? Tiểu Nhiên nói hôm nay sẽ cùng Vương Mụ chuẩn bị đồ ăn cho ta. Muốn ta đem túi thức ăn đến nhà Tiểu Tống. Ta cảm thấy hắn dường như trốn Tiểu Tống nha. Đến nhà Tiểu Tống, đi qua bảo vệ đại ca. Tiến vào phòng, thấy Tiểu Tống đi đến. Xem ra bệnh đều khỏi rồi. Chẳng qua là tư thế bước đi có chút lạ. Ngươi sao vậy? Không có chuyện gì chứ. Ta hỏi y, Tiểu Tống quẹt miệng, khuôn mặt muốn khóc, hảo đáng thương á, ô Tiểu Môn ôm lấy thân thể của y nhảy qua. Y khóc thật à, đợi khóc đủ rồi. Ta mới nho nhỏ giọng hỏi, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Hotdotton, woodpress.com, 87k, anh thích em không? Cũng tại Tiểu Nhiên giúp ta chọn cái quà kia. Hoa, thanh âm hảo phẫn hận. Vậy món quà đó là gì? Tiểu Tống mặt đỏ, chết cũng không chịu nói. Hừm hừ, vì sao không nói cho ta biết? Người ta thật muốn biết nha. Ở Tết Đoan Ngọ được nghỉ. Suốt 2 tuần, cảm tạ Khuất Nguyên, Thanh Ninh, đọc manga, ta cùng Tiểu Nhiên nói muốn chơi thử trò chơi can đảm. Không nghĩ đến hắn, lại đồng ý nha. tìm Tiểu Tống, Trình Miểu tự động cùng đi. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Tống đau khổ, dường như rất không cao hứng. Không biết Tiểu Nhiên kia tìm ở đâu một ngôi miếu hẻo lánh. Bên trong chỉ có một đứa trẻ, tên là Thiên, là một hài tử rất khả ái nha. Nghe Tiểu Nhiên nói y là ông chủ tiệm đồ cổ, nhàn rỗi sẽ đến đây tu luyện. Ngôi miếu này nhìn ở bên ngoài rất tồi tàn, tuyệt đối không nghĩ tới bên trong là thế. Ngoại đào nguyên, y như là trời thang tư lành lạnh, rất thoải mái. Ta cùng Tiểu Nhiên một phòng, Tiểu Tống cùng Trình Miểu một phòng. Tiểu Tống xem ra rất không nguyện ý, bởi vì y luôn chu môi. Căn phòng bố trí rất tốt, còn có ôn tuyền lộ thiên. Thật rất muốn mỗi ngày cùng nhau đến đây tu luyện. Chính là Tiểu Nhiên nghe ta nói như vậy, liền đen mặt cho ta xem. hdothan.wordpress.com 88k, anh thích em không? Thanh Ninh, hi, xem ra là không được. Có chút thất vọng, Thiên là người rất tốt. Cử động mặc dù là lạ, nhưng rất khả ái. Tiểu Nhiên nói y 30 tuổi rồi. Này sẽ không là truyền nhân của Thiên Sơn Đồng lão đi. Thiên Sơn Đồng lão, một nhân vật của truyện Thiên Long Bát Bộ, bà luyện một loại võ công vô cùng mạnh, nhưng một trong các tác dụng phụ của nó là bà sẽ duy trì kích thước cơ thể hiện tại của mình bất kể tuổi tác. Vì luyện lúc còn trẻ nên dù đã 90T vẫn mang hình hài của một đứa trẻ. Trong này cái gì ăn cũng thật ngon. Ta ăn hảo nhiều, Thiên nói sẽ bố trí cho chúng ta đến đường nhỏ phía sau núi đi chơi. Bởi vì bên kia có không khí tốt nhất, có thể có yêu quái hay không? Thật là đáng mong đợi, nhưng Thiên nói sẽ không có yêu quái. Chỉ biết có vật thể không xác định được. Vật thể không xác định được là gì? Các người tự mình đi xem a. Thiên tỏ vẻ nếu như nói ra liền giảm rất nhiều thú vị. Hảo mong đợi hoạt động can đảm buổi tối a. hdothan.wordpress.com 89k, anh thích em không? Thanh Ninh, cách chương.